Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, khiêu khích Đại V. Vẫn thủ trước máy vi tính, Trương Dương ngay lập tức nhìn thấy này điều blog. Cũng nhìn thấy lại diện những người này bình luận. Trả lời: Giáo dục tính. Có giáo dục tính sao? Ta chỉ nhìn thấy quảng cáo bên trong đem đút lót nhận hối lộ trách nhiệm toàn bộ đẩy lên đút lót. Người trên người. Ở quảng cáo bên trong, lão sư, bác sĩ, quan chức, cảnh sát giao thông hình tượng đều là cao to như vậy. Như vậy không dính khói bụi trần gian. Nhưng sự thực là thế nào đây? Người có thể nói tường tận nói sao? Lẽ nào quảng cáo bên trong những dân chúng kia lẽ nào thật sự là ngốc sao? Nhất định phải vô liêm sỉ đem mình một điểm tiền mồ hôi nước mắt đưa cho người khác. Hợp hiện ở đây sao nhiều tham quan xa lưới? Đều là chúng ta gây nên. Hắn không chê sự tình đại cũng quyển duy duy thị tần. Cùng những này danh tiêu hào bấm tuy rằng có thể gây nên quan tâm. Nhưng nếu như có thể đem duy duy thị tần lôi xuống nước. Nhường bọn họ cũng gia nhập vào. Cái kia mới chính thức có thể gây nên càng nhiều người chú ý. Còn CCTV, vẫn là quên đi. Hắn có thể không muốn trêu chọc vị này quái vật khổng lồ. Hắn bỗng nhiên rất muốn biết cái kia tiền quản lý đang nhìn đến này mấy cái blog sau sẽ là phản ứng. Gì, này điều blog một phát ra ngoài. Mặc kệ là mắng hắn những kia võng hữu môn vẫn là thành viên hắn võng hữu môn đều đột nhiên trầm mặc. Rất nhiều người ở nhìn thấy đoạn này thoại mới hiểu được tại sao mình trước xem luôn cảm thấy có chút khó chịu. Nguyên lai vấn đề ra ở đây. Này điều quảng cáo đem có trách nhiệm đều giao cho đút lót người. Mà những kia nhận hối lộ mọi người là vô tội. Cao thượng, biết bay miêu cũng tới kính. Lập tức hỏi ngược lại. Chiếu ngươi nói như vậy. Hiện tại lão sư, bác sĩ, quan chức, cảnh sát giao thông tất cả đều là sâu mọt. Cực khổ người làm vườn bởi vì thu phục ngươi hồng bao mới sẽ giáo thư dục nhân. Thiên sứ áo trắng phải trả tiền mới sẽ cứu sống. Vì là dân chúng làm thực sự tình quan chức tất cả đều là tham quan. Mỗi ngày gió thổi dầm mưa dãi nắng ở bên ngoài khổ cực khai thông giao thông cảnh sát giao thông. Môn không còn gì khác. Người nói ra nếu như vậy, nhường những kia liêm khiết nhân viên chính phủ làm sao tự xử. Nhường những kia chính khí người làm vườn các thiên sứ làm cảm tưởng gì. Ngươi một câu nói đánh đổ một thuyền người. Ngươi không cảm thấy có chút quá mức. Ngươi nhất định phải hướng về bọn họ xin lỗi. Câu nói này vừa ra, rất nhiều võng hữu cũng cảm thấy Trương Dương thật giống là có chút quá mức. Trương Dương bình tĩnh hồi phục. Ha, ngươi ở oai lâu à? Lời ngươi nói cùng cái kia quảng cáo bày ra vừa vặn là thiên bình hai thái cực. Cái kia quảng cáo không thích hợp. Bởi vì hắn đem những người này hình tượng dựng nên đến quá cao to. Ta muốn nói, người này lời cũng không thích hợp. Bởi vì ngươi đem tất cả mọi người đều hắc hóa. Cõi đời này vẫn có liêm khiết người chính trực. Ta rất khâm phục những kia liêm khiết người. Bởi vì bọn họ dùng hành động nói cho chúng ta cái gì là liêm khiết. Cái gì là chính khí. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ta mới cảm thấy cái kia quảng cáo không thích hợp. Trừ những này liêm khiết người, còn có một phần thậm chí rất lớn một phần sâu mọt tồn tại. Chúng ta không thể để cho những kia liêm khiết người giác cho chúng ta đem bọn họ cùng những kia sâu mọt đặt ở đồng dạng độ cao. Chúng ta không thể dùng những người này hào quang đi che đậy những người kia xấu xí. Chuyện này với bọn họ không công bằng. Hơn nữa, chúng ta hiện đang thảo luận thật giống cũng không phải người chứ. Chúng ta đang thảo luận chính là quảng cáo. Không muốn lại xiên vẹo. Cảm tạ. Cuối cùng nói thêm câu nữa. Người tướng ăn thật là khó coi. Vỗ mông ngựa đến mức rất không đúng chỗ. Hắn một hơi phát ra ba cái blog. Nói thật hay. Ta suýt chút nữa bị phi miêu vòng vào đi. Nên khâm phục chúng ta muốn khâm phục. Nên mắng chúng ta cũng phải mắng. Cái kia quảng cáo quả thật có chút vấn đề. Không nói những khác. Chỉ bằng ngươi dám đem những câu nói này nói ra ta liền khâm phục ngươi. Đây chính là đánh dương chính khí xúc hài hòa tên gọi truyền phát tin A. Hơn nữa còn là CCTV, cái này đại nền tảng. Người như thế kiêu căng đi đánh bọn họ mặt. Thật sự không sợ gây sự à? Sẽ không có đại sự gì chứ? Nên không có việc lớn gì? Nhiều nhất cũng chính là phong hào chứ? Blockchain đã phi thường náo nhiệt. Biết chuyện này người cũng càng ngày càng nhiều. Biết bay miêu, nhìn thấy đánh giá hầu như là nghiêng về một phía. Tức điên nói. Được, người muốn thảo luận quảng cáo thật sao? Vậy ta hỏi một chút ngươi. Đút lót nhận hối lộ đều là những lão sư kia bác sĩ quan chức cảnh sát giao thông trách nhiệm. Các ngươi nếu như không đút lót, bọn họ nào có nhận hối lộ cơ hội? Ta hoài nghi ngươi chính là đút lót chưa thành công bị kích thích mới ở đây cắn người linh tinh. Cũng là bởi vì các ngươi đều muốn đi đút lót. Đi đi những kia bằng môn tà đạo. Xã hội này bầu không khí mới sẽ như vậy loạn. Biết bay miêu chính mình cũng không nghĩ tới. Này điều thiếp mời một phát. Hắn block lập tức nổ. Mập miêu, ngươi ngày hôm nay là không mang đầu óc ra ngoài sao? Này vỗ mông ngựa. Phỏng chừng cũng không ai. Ta liền hỏi một câu. Ta đi tìm chính phủ cơ quan làm việc thời điểm. Bọn họ lúc nào dùng hai tay đem văn kiện đưa cho ngươi qua. Ngươi có bị bệnh không? Nếu như những người kia thật sự như thế thanh cao. Chúng ta cần phải đi đút lót sao? Ngươi đưa qua đứa nhỏ đi đọc sách sao? Ngươi đi tìm cơ quan phê văn kiện sao? Người nhà ngươi tiến vào bệnh viện chứ? Ngươi thi qua giấy phép lái xe chứ? Suy nghĩ thật kỹ nói nữa được không? Bác phiêu tiểu hỏa về quê 6 lần làm hộ chiếu. Làm người thấy chua xót hai tờ trống bằng buôn bán. Phụ nữ có thai vì là làm chuẩn sinh chứng chạy 20 chuyến. Khó vào cửa, mặt khó coi, sự tình khó làm. Blog chư xem trước một chút những tin tức này nói nữa được không? Ta không phủ nhận có chút chính phủ nhân viên là thuần khiết. Nhưng rất nhiều chuyện có lúc không cho điểm chỗ tốt vẫn đúng là làm không được. Rất nhiều chính phủ nhân viên còn lâu mới có được quảng cáo bên trong thanh cao như vậy. Hơn nữa, bọn họ xem chúng ta vĩnh viễn là cao cao tại thượng thần thái. Thật giống bọn họ thật sự cao chúng ta nhất đẳng giống như. Ta cũng không cảm thấy những trách nhiệm này đều ở đút lót người. Cùng người như thế nói nhiều như vậy làm cái gì? Ta đã thủ tiêu quan tâm, lại nhìn nhiều e sợ đều sẽ tức giận đến bệnh tim phát. Thủ tiêu quan tâm cộng một, giống như trên, rất nhiều người thậm chí đều chẳng muốn đáp lại. Trực tiếp thủ tiêu đối với biết bay miêu quan tâm, biết bay miêu blog fan số lượng thẳng tắp giảm xuống. Vẻn vẹn mới mấy phút không tới, liền ngã 4,5 ngàn, tuy rằng 4,5 ngàn ở hơn 2 triệu trước mặt không đáng nhắc tới. Nhưng con số này vẫn chưa liền như vậy đình chỉ. Mỗi quét mới 1 giây, fan mấy đều sẽ có biến hóa to lớn. Một ít bạn tốt dồn dập cho biết bay miêu tin nhắn riêng. Bàn ca, người tại sao có thể nói lời nói như vậy? Sẽ phạm chúng nộ, mau đưa blog xóa. Đúng, nhanh xóa blog, khả năng còn có thể cứu. Tin nhắn riêng một cái tiếp một cái. 7,8 người nói hầu như đều là cùng một câu nói. Xóa blog, hắn một ít bạn tốt đều cuống lên. Bởi vì thật sự ở đi phấn A, biết bay miêu cũng há hốc mồm. Nhìn liên tục biến hóa fan mấy. Hắn một cái giật mình tỉnh lại. Hận không thể cho mình một cái bàn tay. Ngày hôm nay đúng là không mang đầu óc sao? Tại sao có thể nói lời như vậy? Hắn luống cuống tay chân đem blog xóa, nhưng fan còn ở đi, đã rơi mất vài ngàn. Hắn một bên cái trước tiểu hỏa nhận điện thoại sau đột nhiên đứng lên. Không được, bàn ca, ngày hôm qua tiếp cái kia võng du mới vừa gọi điện thoại lại đây nói trước tiên không ở chúng ta. Này đầu, ngày hôm trước liên hệ mua sắm trang web vừa nãy cũng phát ra tin tức lại đây. Ngày mai quảng cáo tuyệt không có thể phát. Ông trời a. Fan đã rơi mất 3,4 vạn, blog phía dưới là một mảnh tiếng mắng a, bàn ca. Làm sao bây giờ? Biết bay miêu đã bối rối, ngơ ngác ngồi trước máy vi tính nhìn màn ảnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chính mình liền phát ra mấy cái blog, làm sao liền trên quầy chuyện lớn như vậy? Đi phấn vẫn là việc nhỏ, nếu như danh tiếng thật sự xú,